Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 33, bởi vì hình dáng đó có chút quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là công việc mà Lương Nghiễn Chi nói, thực chất chỉ là thông báo cho cô, một tuần sau phải đi New York bàn dự án. Hơn nữa, thời gian trở về còn chưa xác định, Lục Tinh Dư chắc chắn rằng anh đang lấy cớ đi công tác để cắt đứt mọi cơ hội cô tiếp xúc với Phó Minh Sinh. Gần 5 giờ chiều, cô đi tắm rửa thay đồ, nhân viên phục vụ đưa đến một chiếc váy lụa tím, dây mảnh vắt qua cổ, chất liệu tơ tằm rủ xuống mềm mại, kèm thêm một chiếc chun buộc tóc cùng màu. Sau khi thay xong, cô đứng trước gương toàn thân thật lâu. Hồi đại học, cô cũng rất thích kiểu váy như thế này. Tóc buộc lệch sang một bên, chun tím cột gọn, bờ vai trắng nõn dưới ánh hoàng hôn như phát sáng. Lương Nghiễn Chi từ phòng bước ra, thoáng ngẩn người. Ngôi sao của anh, vốn dĩ nên được khoác lên những gì tốt nhất. Chỉ là, chỉ có thể mặc trước mặt anh, đó coi như một chút ích kỷ riêng. Vì thế, Chỉ Ngạn Lâm bị đá lên ngồi xe gôn phía sau. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, ánh sáng như rát vàng rơi nghiêng trên gương mặt cô, hệt như một nàng tiên. Cô khẽ cầm vạt váy, cố gắng không để chạm vào quần tây của anh. Nhưng dẫu váy đã ngoan ngoãn, những sợi tóc vẫn khẽ rơi xuống má anh. Lương Nghiễn Chi không thấy phiền, ngược lại còn có hứng thú nghịch tóc cô. Tóc Lục Tinh Dư được chăm rất kỹ, mềm mại, thoảng mùi hương dịu. Đêm đó, khi cô ôm lấy anh, mái tóc mềm ấy cũng quấn vương trên cánh tay anh theo từng nhịp. Trên đường đến Di Hòa Huyền, hiếm hoi anh ít nói. Chiếc sơ mi xám lúc trước lại một lần nữa che trên đùi. Lục Tinh Dư liếc nghiêng, thấy có gì mờ ám, nhưng không dám hỏi. Bởi hình dáng kia, quả thật trông quen mắt. Trong gara, chú mèo Ba Tư trong nhà chạy ra, kêu, meo, mấy tiếng, vòng ngay đến mắt cá chân Lục Tinh Dư. Lương Nghiễn Chi lạnh nhạt nhìn nó, các người đều gọi là Tinh Tinh, bảo sao nó thích em. Lục Tinh Dư lười để ý, cúi xuống ôm mèo, chủ nhân có tốt với em không? Mèo con lập tức nằm yên trong tay cô, hết sức thân thiết. Cô tự nói, xem ra không tốt lắm, ngày nào cũng bị mắng đúng không? Bất chợt, anh quay người, cúi sát. Tinh Tinh, anh đối xử với em cũng không tốt sao? Một người một mèo cùng ngẩng đầu nhìn anh. Khóe môi anh khẽ nhếch, ngón tay cái vuốt đầu mèo con. Lục Tinh Dư cảm thấy bị trêu chọc. Lương Nghiễn Chi, anh không thể đổi tên cho nó sao? Em đặt đi, anh nghe thử. Chi Chi, hay Nghiễn Nghiễn, hoặc Lương Lương, hay là gọi luôn nó là Lương Nghiễn Chi. Cô bật cười, đôi mắt hạnh khẽ cong. Khóe môi cũng không kìm được. Lương Nghiễn Chi, Lương Nghiễn Chi. Nói rồi còn ôm mèo xoay vòng vòng. Nhìn dáng vẻ vui tươi ấy, Lương Nghiễn Chi thoáng có cảm giác trở lại thời đại học. Chẳng bao lâu, anh lấy mèo từ tay cô, đặt xuống đất. Đi thôi, rửa tay ăn cơm. Đầu bếp trong phủ đích thân nấu, xem hợp khẩu vị không. Vâng, trên bàn ăn dài, hơn chục món bày biện tinh xảo, điêu khắc và phối màu đẹp đến mức khiến người ta phải thán phục. Đúng là phong thái của thái tử gia. Anh múc cho cô một bát canh lê hầm. Em dinh dưỡng kém nên mới gầy thế này. Không biết trước đây em toàn ăn cái gì. Lục Tinh Dư cúi mắt, húp một thìa. Vị ngon ngoài dự đoán, cô uống hết sạch cả bát. Anh lại múc thêm canh sườn hầm bào ngư. Nếm thử, món tủ của đầu bếp nhà anh. Cô ăn vài miếng, thật sự mỹ vị. Ăn chậm thôi, hiếm khi cô thả lỏng, nghĩ rằng ăn nhiều một chút cũng chẳng sao. Bữa cơm xong, váy lụa dán sát bụng, lộ ra một đường cong nhỏ. Cô giật mình, lặng lẽ thụt bụng lại. Hành động nhỏ ấy lọt vào mắt anh. Thấy mùi vị thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp mắt, rất ngon. Anh dựa lưng vào ghế, thản nhiên. Đầu bếp nhà anh chuẩn Michelin. Cơm này không thể ăn không được. Ngưng một nhịp, anh bổ sung. Từ nay tối nào cũng đến đây ăn cùng anh. Hoặc em rửa bát, hoặc trả tiền. Bầu bạn, miệng cô mở rồi lại khép, lần nào cũng không đoán nổi anh định nói gì tiếp theo. So với việc phải chọn, người trưởng thành hoàn toàn có thể tự lo bữa ăn. Cảm ơn Lương Tổng, cơm Michelin này tôi không kham nổi. Tôi vẫn quen tối nấu mì ăn liền bỏ thêm hai quả trứng cho xong. Giọng chắc nịch, thực tế cô cũng nghĩ vậy. Anh nhướng mắt, vậy thì trông mèo giúp anh, dù gì hai người chơi hợp nhau. Hỏi em lo lắng Phó Minh Sinh, thì cứ dẫn cậu ta cùng tới. Anh ấy trả tiền, nếu thật sự đến đây, Phó Minh Sinh chắc chắn không đồng ý, 3 tháng. Lời hứa ấy, không được thiếu dù chỉ một ngày. Anh ta coi như ân nhân của cô. Lục Tinh Dư nhìn mâm thức ăn hấp dẫn trước mặt, từng món đều hợp khẩu vị. Cô cân nhắc rồi nói, Lương Tổng, chuyện này tôi tạm chưa tính. Cảm ơn lời mời, anh nhướng mày, từ chối sao? Cô gật đầu, anh thầm nghĩ, quả nhiên kế của Chỉ Ngạn Lâm và Tề Vân vẫn hay. Hôn nhân chưa đăng ký, tức còn cơ hội, nhưng lần này không thành, e rằng còn phải từ từ công phá. Đổi sang chủ đề khác, vị hôn phu của em ngay cả chuyện em không có xe cũng chẳng để tâm. Anh thật hoài nghi, câu anh ta nói, từng thầm thương em lâu rồi. Chắc là lúc não để đâu đó mới thốt ra. Lục Tinh Dư vội giải thích, anh ấy từng nói sẽ mua cho tôi từ chối. Anh nhướng mày, được, để tôi gọi điện hỏi thử. Vừa lấy máy ra, mở danh bạ, Lục Tinh Dư phản ứng cực nhanh. Bước lên đoạt ngay, tắt màn hình, động tác lưu loát như nước chảy. Cúi người xuống, mái tóc rủ lướt qua sống mũi cao của anh. Bàn tay mềm áp lên đùi cứng rắn, chỉ để giữ thăng bằng. Đùi anh, vì thế, trở thành chỗ tựa. Cơ bắp rắn chắc, cứng cáp, anh cứ thế ngồi, chẳng những không đẩy ra, còn tận hưởng sự chạm khẽ. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của cô, yết hầu khẽ nhấp nhô. Lục Tinh Dư, dạo này, em có phải đang nghĩ? Cô cắn môi, nghĩ gì? Giọng anh trầm xuống, khẽ xiết. Nghĩ, anh, cách chương.